Các bạn đang theo dõi kênh Audio Truyện Nữ Cường. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi những clip tiếp theo nhé. Chương 336: Thân thế của Tăng Thị Tường. Thu Ngọc đi ra ngoài gọi Tăng Thị Khánh và Tăng Thị Tường vào. Từ Phúc kéo Chu Đại Phu sang một bên hỏi. Từ Đình thấy Chu Đại Phu lắc đầu, xem ra tình huống của lão gia tử thực sự không tốt. Từ Phúc đưa Chu Đại Phu ra cửa, phái Thạch và Tử đi lấy thuốc sắc. Thị Khánh và Thị Tường ngồi ở trước giường của lão gia tử. Từ Phúc mang theo mấy người Tử Lộc đều đứng ở phía sau hai người. Ánh mắt của lão gia tử quét một vòng nói: Mấy tôn tử của ta đều đã trở lại, nên gặp muốn gặp ta đều gặp rồi, chính là lúc này nên đi thôi. Ta cũng không làm thất vọng liệt tổ liệt tông Tăng gia. Tăng gia ta một hộ sinh ra hai vị tiến sĩ, còn có ba vị tú tài. Đây là cáo mệnh, đây là vinh quang chưa bao giờ có, đủ để làm rạng rỡ tổ tông rồi. Cha, ngươi không có việc gì đâu. Lão nhân gia ngươi còn sống lâu trăm tuổi, vui vẻ hưởng phúc cùng với mấy tôn tử nữa. Tăng Thị Tường đỏ ửng vành mắt. Chính là thế cha, ngươi còn phải thấy Tử Toàn lớn lên, chờ trưởng tôn lão Tăng gia thanh tai đấy. Thụy Khánh, cha muốn chuyển về nhà tổ ở hai ngày, ngươi không có ý kiến chứ? Không có ý kiến đâu cha, Tăng Thị Khánh đáp. Thị Tường vừa nghe liền nhịn không được gào khóc. Tử Tình và Thẩm Thị ở bên cạnh đỡ hắn. Nhị đệ, ngươi cũng quá nhu nhược rồi, cha còn chưa có làm sao, ngươi khóc như vậy bảo cha sống yên ổn như thế nào? Tăng Thị Khánh quát Tăng Thị Tường. Quy củ ở nông thôn, trước khi người chết, một hơi cuối cùng nhất định phải ở tổ trạch nhà mình. Học đường chỉ là chỗ lão gia tử sống nhờ, cho nên lão gia tử một nhiên nói là muốn về tổ trạch, Tăng Thị Tường mới có thể nhất thời không chịu được. Thu Ngọc và Điền Thị đều biết lão gia tử muốn chuyển về nhà tổ ở là có ý nghĩa gì, cũng không nhịn được mà nức nở. Thu Ngọc lo lắng Điền Thị có gì bất chắc, còn muốn trông nom nàng, cũng không dám khóc lớn, cùng với Mộc Mộc ở một bên khuyên giải. Tử Tình ngược lại là tò mò, Điền Thị lúc này đây lại còn chịu đựng. Trong quá khứ đều là nàng ta té xỉu trước, lần đó Chu Đại Phu còn nói nàng cũng không thể chịu cách kích thích gì. Chẳng qua giờ khắc này Tử Tình cũng chẳng thèm quan tâm tới nàng, bởi vì lão gia tử ngập ngừng nói: Chính là có một việc ta muốn nói rõ ràng với các ngươi. Tử Phúc, ngươi đi đón hai cữu công cùng với hai di nương bà tới đây. Cha, trời tối rồi, không bằng đợi ngày mai đi, ngươi yên tâm nghỉ một lát, có lời gì ngày mai lại nói cũng là như vậy mà. Tăng Thị Khánh khuyên nhủ. Trực giác của hắn về việc lão gia tử muốn nói, đối với hắn mà nói không phải là chuyện gì tốt, nhưng lại không thể ở trước mặt mọi người trực tiếp ngăn cản lão gia tử. Điền Thị nghe xong sắc mặt biến đổi. Vẫn là Thụy Khánh nói rất đúng, cha đứa nhỏ à, chuyện trước kia không đề cập tới được, về sau cái gì ta cũng đều nghe theo ngươi, đều theo ngươi. Tử Phúc nhìn xem lão gia tử, lão gia tử khoác tay nói: Lại không nói chỉ sợ không có cơ hội, ta không muốn ban vào trong quan tài. Tử Phúc, ngươi đi đi. Đúng rồi, còn tìm người đi đón lão bà cô của ngươi, nương ngươi sẽ biết nàng ở nơi nào. Tử Phúc đáp ứng đi. Trong nhà có hai chiếc xe ngựa, Tử Tình bên kia còn có hai chiếc. Hắn dứt khoát phái người đi đi đón Hạ Ngọc một chuyến. Xem tư thế này, lão gia tử không qua được cửa ải cuối năm nay rồi. Điền Thị thấy Tử Phúc vừa đi, trong lòng quính lên, thiếu chút nữa thì lại ngất xỉu. Vẫn là Thu Ngọc ở bên cạnh nàng, vội cho nàng ngậm một lát sâm, nàng mới nâng cao tinh thần. Bên này, Tăng Thị Khánh chờ Tử Phúc đi rồi, dặn dò Chu Thị về nhà chuẩn bị đồ. Mấy người Khang Bình và Tăng Thị Khánh, Tăng Thị Tường, Tử Phúc hỗ trợ, đưa lão gia tử đến nhà Tăng Thị Khánh. Thẩm Thị Thu Ngọc giúp đỡ Điền Thị thu thập vài bộ quần áo tắm rửa, cũng dìu nàng đi qua. Thẩm Thị muốn cho Tử Tình dẫn Tử Vũ trở về nghỉ ngơi, nhưng mà Tử Tình biết, lão gia tử muốn nói nhất định là chuyện lớn, không chừng chính là thân thế của Tăng Thị Tường. Đợi nhiều năm như vậy, sao Tử Tình có thể vào lúc này mà về nhà được? Tử Vũ cũng biết tâm tư của nàng. Hai người đồng thời nói: Nương, ta không mệt, chúng ta cùng đi xem đi. Thẩm Thị không còn cách nào khác, đành phải tùy hai nàng. Chẳng qua là dặn dò nha hoàn đi theo cẩn thận. Đại Điền Thị cùng với hai vị cữu công đến tương đối nhanh, Tiểu Điền Thị thì ở nhà xa hơn. Trong thời gian chờ đợi, lão gia tử đã uống thuốc, tự yêu cầu ngậm miệng vài miếng nhân sâm, nhắm mắt dưỡng thần, đại khái là đang đợi Tiểu Điền Thị cùng với lão bà cô đến. Tiểu Điền Thị và lão bà cô lần lượt bước vào. Lúc lão bà cô tiến vào, Tử Tình còn một chút không nhận ra. Đại khái là chừng 10 năm không có gặp, lão nhân gia tóc trắng phau rồi, đi đứng hình như cũng không nhanh nhẹn nữa. Người tóc bạc gặp nhau lại là trong tình cảnh như vậy. Lão bà cô nước mắt bỗng chốc tuôn ra, lôi kéo tay lão gia tử khóc nói: Tiểu đệ à, ngươi làm sao vậy? Ngươi cũng không nên bỏ lại đại tỷ một mình. Đại tỷ còn chưa có đi đâu, ngươi cũng không cho đi, có nghe thấy không? Ngươi phải khỏe nhanh lên nhé. Lão gia tử chậm rãi mở mắt, khóe mắt cũng ươn ướt. Thẩm Thị vội đi qua khuyên nhủ: "Đại cô, tuổi tác cũng đã lớn rồi, sức khỏe cũng không tốt, chịu không được mệt nhọc, mau ngồi xuống nghỉ ngơi đi." Nhị nữ nhi của lão bà cô cũng đến cùng, vội cùng với Thẩm Thị dìu lão bà cô ngồi xuống. Lão gia tử nhìn một vòng người trong phòng, nói: "Thụy Khánh, ngươi gọi đại muội muội của ngươi vào. Thụy Tường, ngươi đến bên cạnh cha này, cha có lời muốn nói với ngươi." "Không, cha đứa nhỏ, ngươi không phải là đồng ý với ta, muốn mang chuyện này vào quan tài sao? Ngươi cho dù không suy nghĩ cho ta, chẳng lẽ ngươi cũng không suy nghĩ cho Thụy Tường sao? Cũng hơn 40 năm rồi, ngươi bây giờ nói có ý nghĩa gì?" "Bây giờ ta không nói, về sau cũng thật không có cơ hội nói. Chính là bởi vì tâm tư của ngươi quá nặng, nhà này mới phân tán thành như thế này. Mấy năm nay đủ uất ức cho Tường Nhi rồi, ta sắp đi rồi, dù sao cũng phải cho Tường Nhi một cái công đạo, không thể để cho hắn bỏ ra quá nhiều cho cái nhà này vậy. Ta đi rồi còn phải tiếp tục gánh vác tiếp gánh nặng này." Lão gia tử còn chưa nói xong đã bị một trận ho khan cắt ngang. "Cha, ngươi uống chút nước đi, Tăng Thị Tường bắn nước cho hắn." "Tiểu đệ, ta biết ngươi muốn nói cái gì rồi, không phải là thân thế của Thụy Tường sao? Ngươi nghỉ ngơi đi, ta nói thay ngươi, lúc trước nếu không phải là ta làm bậy, ngươi cũng sẽ không có Thụy Tường, cũng sẽ không bị đệ muội bắt chẹt cả đời, làm hại nương đến chết cũng không nhắm mắt. Oan nghiệt, đây chính là oan nghiệt của ta." Lã bà cô khóc nói: "Đại tỷ, ta không hối hận, nếu không có Thụy Tường, đời này của ta cũng không thể có phong quang như ngày hôm nay. Lão Tăng gia cũng không thể có vinh quang như hôm nay. Ta không có hối hận. Tường Nhi, cha không hối hận có ngươi, chẳng qua là cha hối hận không đối xử thật tốt với ngươi, khiến cho ngươi bị tủi thân thời gian dài như vậy. Cha thẹn với nương của ngươi nha. Cha sẽ đi gặp nàng, muốn nói cho nàng biết ta tạ nàng sinh cho ta một nhi tử tốt." Lão gia tử chậm rãi nói, đúng là vẫn có chút hụt hơi. Nó một lát lại ngừng lại nghỉ tạm. Người trong phòng trừ Tử Tình cùng mấy người Lưu Thị, còn lại đều mở to hai mắt, há to miệng. Ngay cả Tăng Thị Khánh cũng không thể tin hỏi: "Cha, ngươi nói cái gì vậy? Ngươi hồ đồ rồi, lão nhị làm sao có thể không phải là đệ đệ của ta?" Ngay cả Đại Điền Thị cùng với Tiểu Điền Thị cũng nhìn về phía Điền Thị, các nàng cũng không biết bí mật này. Đại Điền Thị vỗ phía sau lưng của Điền Thị hỏi: "Nhị muội, ngươi cũng giấu giếm kỹ ghê, ngay cả đại tỷ cũng không biết. Ta đã nói chỉ hai nhi tử, sao có thể thiên vị thành như vậy? Ngươi đến cùng đã trải qua khó khăn gì, ngay cả đại tỷ cũng không nói." Hai vị cứu công nhìn Điền Thị cũng nói: "Chính là vậy, nhị tỷ, có cái gì không thể về nhà mẹ đẻ nói sao? Năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh rể của ta làm sao có thể có đứa nhỏ của người khác? Việc này nên nói cho rõ ràng." Nhà mẹ đẻ Điền Thị lúc này cũng là đồng tâm, nhất trí cho là lão gia tử có lỗi với Điền Thị. Có đứa nhỏ của người khác, nhà nông dân cũng không cho phép cưới thiếp. Nói thật ra cũng không thấy lão gia tử cưới thiếp, làm sao lại đột nhiên nhảy ra một đứa trẻ là Tăng Thị Tường? Vẫn là nhiều năm như vậy, hắn được mọi người đều công nhận là thật thà nhất, lương thiện nhất, những năm nay đều khen là cháu trai tốt. Được cháu ngoại trai chiếu cố mấy năm, lại không có một chút quan hệ với bọn họ, cái này bảo bọn họ nhất thời làm sao có thể tiếp nhận. Xuân Ngọc và Thu Ngọc cũng là trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm lão gia tử. Chuyện một chút bóng dáng cũng chưa từng nghe qua, làm sao có thể giấu giếm kỹ như vậy? Khó trách mấy năm nay, bất luận nhị ca làm cái gì, lão nương cũng chưa từng vừa lòng. Tử Tình cùng mấy người Lưu Thị đã sớm nghĩ như vậy, cho nên dù đột nhiên nghe được cũng không cảm thấy giận mình. Biểu cảm của Tăng Thị Tường cũng có chút kỳ quái, bi thương thoải mái, dường như kết quả này hắn đã đoán trước được, nói bao nhiêu thương tâm cũng không thể nói rõ. Tử Tình ngược lại cảm thấy được nhiều hơn là một loại giải thoát, sau này lại không cần chấp nhất Điền Thị đối với hắn có tốt hay không, thiên vị hay không, cũng không cần lại phải gánh vác nặng Điền Thị này. Vẻ mặt Điền Thị là một mảnh tro tàn, nhìn lão gia tử khóc nói: "Nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là không quên được nàng ta. Ngươi đã quên ngươi đã từng thề sao? Ngươi không phải là đồng ý với ta, đời này không nhắc tới việc này một lần nữa sao?" "Ta đáp ứng ngươi, nhưng là đời này của ta đã đến cùng rồi. Thực xin lỗi, hôm nay ta không nói, rốt cuộc không có cơ hội nói nữa." Lão gia tử đáp, vươn tay muốn sờ đầu Tăng Thị Tường. Hắn nhìn về phía lão gia tử dưng dưng nói: "Nương ta đã không còn ở trên đời này sao?" Lão gia tử chậm rãi gật đầu: "Vì sao bây giờ mới nói cho ta? Xuất thân của ta đối với ngươi mà nói là một sự sỉ nhục sao? Ngươi chính là bởi vậy mới không thích ta ư? Cho dù ta có làm cái gì đều không bì nổi với trọng lượng của đại ca bọn họ ở trong lòng ngươi. Hồi còn nhỏ ta chỉ biết ta khác với đại ca bọn họ, ánh mắt nương nhìn ta có khi tựa như nhìn kẻ thù. Cha cũng vậy, cho tới bây giờ cũng chưa từng nhìn ta thật kỹ, cho nên ta mới có thể nỗ lực đọc sách, nỗ lực làm việc, muốn cho cha mẹ biết con là đứa con tốt biết nghe lời. Nhưng là... Tăng Thị Tường nức nở nói không được nữa. Cha thực xin lỗi ngươi, cũng thực xin lỗi mẹ ruột ngươi. Về sau, ngươi muốn làm cái gì thì tùy ngươi. Đại ca ngươi cùng mấy mấy đuổi tử này, về sau để bọn họ tự sống cuộc sống của mình đi. Ngươi không nợ bọn họ, cha sớm đã nói, ngươi không nợ bất luận kẻ nào. Là cha nợ ngươi, cha sai lầm rồi. Lã Sơ Tử nói xong đoạn văn này, lại mệt nhọc thở hổn hển hồi lâu. Tăng Thị Tường còn chưa có mở miệng, Điền Thị đã khóc lóc quở trách. Ngươi sắp đi rồi, liền muốn để lại cục diện rối rắm này cho ta thu thập. Ngươi quả nhiên là người vô tình vô nghĩa. Ta dẫu gì cũng đã dưỡng dục con cái cho ngươi, không có công lao cũng có khổ lao. Ngươi sắp đi rồi, còn không quên hồ ly tinh kia. Ngươi không phải là muốn cho nhi tử bà bối của ngươi không bị cái nhà này liên lụy sao? Mấy năm nay hắn quan tâm ai? Là quan tâm chuyện Thị Khánh hay là quan tâm chuyện Xuân Ngọc? Đối với ta chẳng phải là như đuổi ăn xin một năm cho mấy lượng bạc ư? Tốt xấu gì ta cũng nuôi hắn bao nhiêu năm nay. Tăng Thị Tường nghe xong nhìn Điền Thị, Điền Thị trừng mắt nhìn Tăng Thị Tường. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 337, chuyện cũ. Nương, nhưng ta vẫn nghe nói, ta vẫn là được bà nuôi lớn lên, đại cô ở tại đây, hỏi nàng một chút, ngươi nuôi ta được mấy năm? Thật đúng là chưa bao giờ nuôi qua, ngay cả một ngụm sữa cũng chưa từng cho ăn, vẫn là ăn của ta. Nếu không bà ngươi có thể ôm ngươi qua, còn không phải là không yên lòng sao? Lã bà cô giúp khăn, vừa lau nước mắt vừa nói. Từ khi ta có trí nhớ, đã đi theo bà rồi. Bà đi rồi, ta vẫn cho rằng nương là vì quan hệ với bà không tốt, cho nên mới không có thích ta. Cho nên, ta muốn cho nương vui vẻ, muốn bù đắp lại nước mắt những năm trước kia của nương. Nương bà ta làm cái gì, ta đều đồng ý. Chuyện Xuân Ngập chết tội ta, ta cũng nhận. Không cho đọc sách thì không đọc, bảo nuôi gia đình thì nuôi gia đình, cái gì cũng đều nghe nương. Bọn nhỏ chịu ủy khuất, ta không phải là không biết, chẳng qua là cứ nghĩ có thể nhịn thì nhịn. Một ngày nào đó nương sẽ nhìn thấy điểm tốt của ta. Nhưng là ta nhịn đến nhịn đi, tình nhi nhà ta bị bệnh, đứa nhỏ mới có 5 tuổi, lại bị các ngươi nhốt vào trong chuồng heo, chẳng quan tâm, vẫn là tự phúc và tự lộc. Hiểu chuyện, vụng trộm đưa cho chút nước. Nếu không phải là đứa nhỏ bệnh lớn, ta lúc trở về đã không gặp được nàng rồi. Ta thế mới biết, cho dù ta làm cái gì, ta và bọn nhỏ cũng sẽ không đổi lấy được một chút dịu dàng của nương. Bằng không, điều kiện ở riêng hà khắc như vậy, ta đều nhận. Chỉ vì có thể chuyển ra khỏi cái nhà này, để cho bọn nhỏ có thể bình an lớn lên. Hắn nói xong liền ôm đầu khóc giống, Thẩm Thị cùng mấy người Tử Phúc bước lên phía trước ôm lấy hắn. Tử Tình nghe xong, nghĩ đến tình cảnh khi mình vừa mới tới, cũng nhịn không được thất thanh khóc giống. Lâm Khang Bình ôm lấy nàng, nhẹ nhàng vỗ sau lưng. Điền Thị nghe xong tức giận đến dựng thẳng lông mày mắng. Nếu không phải là ngươi khắc chết con ta còn sống yên lành, nói không chừng cũng kiếm được cáo mệnh cho ta rồi. Ta không bóp chết ngươi, chôn cùng với con ta, còn để ngươi sống tốt chính là thiện tâm của ta. Ngươi còn muốn ta đối xử với ngươi thế nào? Im miệng, càng nói càng kỳ cục. Nương Thị Tường chết như thế nào ngươi đã quên rồi sao? Lão gia tử quát. Tăng Thị Tường nghe xong nghi hoặc nhìn về phía Tăng Thị. Lão bà cô trả lời. Ngươi cho là ngươi không muốn bóp sao? Không phải là không tìm được cơ hội ư? Con của ngươi ngã bệnh mất, ngươi có thể trách người khác sao? Đứa nhỏ nhà ai đều có thể toàn bộ lớn lên chứ. Ngươi cũng không phải chỉ mất một đứa nhỏ kia, trước Thị Khánh cũng không phải là mất một đứa sao? Làm sao ngươi không nói đi? Điền Thị nghe xong nhất thời không biết nói tiếp như thế nào. Tăng Thị nói tiếp. Chuyện hôm nay đến đây thôi, tiểu đệ nhà ta còn cần phải yên tĩnh dưỡng. Gọi cả đám chúng ta đến. Nghe xong đoạn lời không sao hiểu được, đến cuối cùng là còn phải nói cho rõ ràng đi. Đại đệ đệ của Điền Thị nói. Đúng vậy, trong lòng muội tử ta cũng là có oan khuất, dù sao cũng phải để cho chúng ta rõ ràng. Đại tỷ của Điền Thị nói. Đại tỷ, ta đã mệt mỏi, ta nhắm mắt dưỡng thần, ngươi kể cho bọn họ từ đầu đến cuối những việc đã trải qua đi. Tăng Thị nhìn lão gia tử một chút, nhìn lại Điền Thị, trên mặt Điền Thị viết 2 chữ cầu xin. Tăng Thị nhắm mắt lại, hít sâu một hơi nói. Được, nếu mọi người đều muốn biết, ta liền liều mạng phá lời thề độc kia. Dù sao, ta cũng không có nhi tử chăm sóc bên người trước lúc lâm chung. Việc này còn phải nói đến từ đầu. Năm đó Tiêu lão gia tử cưới Tăng Thị, vì lão Giang không người thân, an trí gia đình ở trấn Ngô Đồng. Hồi đó Tăng Thị đã sinh 4 đứa nhỏ, đáng tiếc chỉ còn sống 2 nữ nhi. Tiêu lão gia tử còn chưa có cưới vợ bé. Một năm này Tiêu lão gia tử về quê tế tổ, nghe được thân nhân duy nhất của hắn, cô của hắn đã mất, người cô này từng có ân dưỡng dục với Tiêu lão gia tử. Tiêu lão gia tử tìm đến nhà cô mới biết được nữ nhi duy nhất của cô, họ Diệp tên là Tiểu Tuệ, bởi vì tuổi trẻ quá chồng, không có đứa nhỏ nên bị nhà chồng đuổi ra. Cô không có nhi tử, tộc nhân của cô đã cho một người kế vị. Biểu muội này tất nhiên là bị ca tẩu đưa tới làm con thừa tự không dung. Tiêu lão gia tử trong cơn tức giận liền dẫn theo biểu muội trở về. Vừa vặn khi đó Tiêu gia bắt đầu làm bánh nướng bán, cũng cần giúp đỡ. Tăng thị sinh đứa nhỏ còn chưa có được nghỉ ngơi, thấy Tiểu Tuệ đáng thương, cũng là người chịu khó, biết xử lý, tính tình cũng dịu dàng, là một người hiểu chuyện, liền đồng ý giữ nàng lại. Khi đó Điền thị vừa sinh Tăng thị Khánh, đang bắt đầu gây khó dễ cho lão gia tử. Nàng sinh nhi tử đầu tiên không nuôi lớn, Điền thị trách lão bà cho nàng sắc mặt nhìn. Lúc này cuối cùng lại sinh được nhi tử, địa vị nhanh chóng tăng lên. Vốn bà ta ở nhà chính là người được nuông chiều, nơi nào nguyện ý hầu hạ người già đâu. Mà mẹ chồng chỉ có một nhi tử, khó tránh khỏi yêu cầu đối với nhi tử nhiều hơn một chút. Điền thị đã sớm đầy bụng bất mãn, bây giờ có nhi tử bên cạnh, đồ cưới của mình cũng coi như phong phú, nơi nào còn để mẹ chồng vào mắt đây. Vì Điền thị không phục mẹ chồng quản thúc, ỷ vào có nhi tử làm chỗ dựa, thường khuyến khích trượng phu cùng với mẹ chồng náo loạn. Tăng thị tất nhiên là không ưa cái vẻ kia của Điền thị, đáng hận là đệ đệ ruột của mình lại không sách lên nổi. Điền thị lại biết giả vờ yếu ớt, động một tí là rơi lệ hoặc là té xỉu, làm lão gia tử đều cho rằng mọi người bạc đãi nàng, dần dần xa cách mẹ của mình và tỷ tỷ của mình, khiến cho Tăng thị tức giận đến nghiến răng. Điền thị đối với đại cô Tăng thị này cũng là không có chút hảo cảm. Vốn là vậy, nữ nhi gả ra ngoài như nước đổ ra, có Tăng thị chẳng những không có gả ra ngoài, còn ở ngay trước nhà Tăng gia, mẹ chồng cái gì cũng nghe theo đại nữ nhi, Điền thị có thể không tức giận trong lòng sao? Mâu thuẫn cùng với oán hận giữa hai người này chất chồng còn không phải càng ngày càng sâu. Tăng thị thấy Tiểu Tuệ hay lắc lư bên cạnh, người lớn lên xinh đẹp, bộ dáng tính tình cũng không tệ, người cũng thành thật bổn phận. Mặc dù từng gả cho người, nhưng ở trong tiệm bánh nướng vẫn như trước có người tới cửa cầu thân. Không biết làm sao Tiêu lão gia tử lại không đồng ý. Ngày hôm đó muội muội của Tăng thị cũng là nhị tỷ của Tăng lão gia tử về nhà, hai tỷ muội nói chuyện riêng. Tiểu Tăng thị liền nói: đại tỷ, Tiểu Tuệ này rốt cuộc là chuyện gì? Cũng đã được hơn một năm rồi, tỷ phu không muốn gả nàng ra ngoài, chẳng lẽ là giữ lại cho mình? Một câu thức tỉnh người trong mộng, Tăng thị là kiên quyết không muốn trượng phu của mình cưới vợ nhỏ. Để trượng phu mình cưới còn không bằng để đệ đệ của mình cưới, tốt xấu gì còn có thể ghê tởm Điền thị một chút. Vả lại Tiểu Tuệ này thật đúng là không tệ, cũng rất được mẹ chồng yêu thích. Tăng thị có tâm tư này, tất nhiên tìm Tiêu lão gia tử thương nghị. Tiêu lão gia tử không đồng ý, hắn thật đúng là có ý thu vợ nhỏ. Vốn là Tăng thị sinh ra mấy đứa bé, không có một nam hài nào có thể nuôi sống, gia nghiệp của Tiêu gia cũng dần phát triển. Tiêu lão gia tử là cô nhi, nhân đinh đơn bạc, đã sớm cưới vợ bé, hơn nữa lại là biểu muội của mình, cũng là mình nhìn chúng, vừa có thể chăm sóc biểu muội tội nghiệp, vừa có thể chu toàn mình, một lần đến không hết việc tốt. Tiêu lão gia tử đang lo mở miệng thế nào với Tăng thị, dù sao Tăng gia cũng có ân với hắn. Tăng thị thấy Tiêu lão gia tử không đồng ý, càng chứng thực ý kiến của muội muội mình, cũng kiên quyết quyết tâm muốn đưa Tiểu Tuệ cho Tăng lão gia tử. Vừa khéo ngày hôm đó Điền thị bởi vì cãi nhau với Tăng lão gia tử dỗ trở về nhà mẹ đẻ, lão gia tử đi đón còn không chịu trở về, vừa tức giận một mình uống một chút rượu giải buồn. Tăng thị cứ như vậy đưa đệ đệ của mình lên giường của Tiểu Tuệ, chờ bình minh ngày hôm sau, cần xảy ra đều đã xảy ra. Tăng lão gia tử cũng không có ý muốn cưới vợ nhỏ, nhưng lúc đó cũng không thể nói ra tụt quần không nhận nợ. Tiêu lão gia tử tức giận đến đánh cho hắn một trận, vẫn là Tăng thị cùng với lão bà ngăn cản, bằng không còn không chừng xảy ra chuyện gì rồi. Tiêu lão gia tử trong cơn tức giận vào núi đi săn thú, Tăng lão gia tử rơi vào thế khó xử. Cưới khẳng định không qua được cửa của Điền thị, không cưới lương tâm của mình cũng áy náy, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là muốn tìm Điền thị thương lượng. Lão gia tử vừa vào cổng Điền thị đã biết được tin tức Điền thị có thai, thân thể Điền thị yếu đuối, lão gia tử giờ phút này làm sao không biết xấu hổ mà mở miệng. Vạn nhất Điền thị tức giận một cái làm loạn lên, đứa nhỏ trong bụng còn không biết có thể giữ được hay không. Lão gia tử đón Điền thị trở về, lại đi cầu Tăng thị và Tăng bà Tiểu Tuệ, nói là chờ đứa nhỏ trong bụng Điền thị sinh ra rồi lại nói sau. Tăng thị tức giận đến không còn cách nào, nhưng cũng biết lúc này đúng là không phải thời điểm thích hợp. Tính tình Điền thị Tăng thị vẫn là hiểu rõ vài phần, hơn nữa cũng hiểu nữ nhân này ngay tại lúc này đích xác là không chịu nổi kích thích. Tiểu Tuệ chỉ có rơi lệ, nàng cũng không muốn phá hủy gia đình của người khác, liền khóc nói: không bằng để cho ta đi đi, dù sao đi nữa ta cũng là một quả phụ, chuyện kia mọi người hãy quên đi, tự ta đi ra ngoài tìm việc, xem trong thành An Châu có nhà muốn tìm người giúp việc hay không. Các ngươi đều sống cho tốt đi, đừng có vì ta mà làm hỏng một gia đình đang êm đẹp. Tăng lão gia tử không lên tiếng, Tăng thị lúc này cũng có chút hối hận, suy đi nghĩ lại, cũng chỉ có thể đưa Tiểu Tuệ đi. Tăng thị trợ cất Tiểu Tuệ một chút ngân lượng, Tiểu Tuệ tự mình vào trong thành An Châu tìm công việc. Tiêu lão gia tử lần này vào núi tốn hơn một tháng mới trở về, chờ lúc hắn trở lại, Tiểu Tuệ đã đi mất rồi. Tiêu lão gia tử tức giận đến mức cùng Tăng thị tranh cãi ầm ĩ một trận, vào thành vài lần cũng chưa tìm được Tiểu Tuệ, cũng bởi vậy mà có ngăn cách với Tăng thị. Ai cũng không nghĩ tới, chỉ một lần đó Tiểu Tuệ đã mang thai. Nàng cũng không truyền tin cho bên này, nghĩ đứa nhỏ này có lẽ là lễ vật ông trời cho nàng, không đành lòng nàng một mình lẻ loi hiu quạnh sống ở trên cõi đời này, liền tặng cho một đứa trẻ đến làm bạn với nàng. Thật đúng và vừa lúc, khi đứa nhỏ trong bụng Tiểu Tuệ được 7-8 tháng, vừa vặn Điền thị lại sinh nhi tử. Tiêu lão gia tử vào thành bán đồ hoang dã, tình cờ gặp lại Tiểu Tuệ, nhất định là muốn dẫn theo Tiểu Tuệ trở về. Tăng lão gia tử sợ ngây người, muốn không nhận nợ cũng nói không nên lời, chỉ đành phải năng nỉ nói, dầu gì phải chờ Điền thị ở cữ xong lại nói tiếp. Tiểu Tuệ cùng với Tiêu lão gia tử lại một lần nữa thất vọng với Tăng lão gia tử rồi. Tiểu Tuệ vẫn là khóc đi nói, biểu ca, van cầu ngươi để cho ta đi đi, đừng có vì ta mà phá hủy gia đình của người khác, ta không muốn làm hồ ly tinh bị người ta mắng kia đâu, coi như là tích phúc cho đứa nhỏ trong bụng ta đi mà, ta cũng không muốn sinh hắn ra rồi bị người khinh thường, nói nương của hắn là hồ ly tinh đáng chém ngàn đao, ta sẽ nuôi dưỡng hắn tử tế, dạy hắn đạo lý làm người. Van cầu các ngươi quên chúng ta đi, coi như cho ta và đứa nhỏ một con đường sống. Tiêu lão gia tử làm sao có thể nhìn biểu muội thương yêu một thân một mình phiêu bạc ở bên ngoài, còn mang theo một đứa bé, cũng không có một chút của cải gì, trong cơn tức giận đã bật thốt lên, nơi nào cũng không cho đi, đứa nhỏ sinh ra ta nuôi, nói với bên ngoài là đứa nhỏ của ta, chờ mấy ngày nữa chúng ta sẽ chuyển đi. Đến nước này Tăng thị cũng không nói gì cho tiện được, Tiêu lão gia tử đã bởi vì việc này mà xa cách nàng, lại tiếp tục ầm ĩ, còn không biết làm sao vãn hồi trái tim của hắn, dầu gì cũng là cốt nhục của đệ đệ mình, liền phải cam chịu. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 338, thương phần 1. Tăng thị cũng coi như là tự làm tự chịu, lấy đá đập vào chân mình, từ đó nhìn đệ đệ mình lại càng không thuận mắt. Hai nhà cách nhau gần như vậy, Điền thị rốt cuộc thấy được khó khăn của Tăng thị, nhiều lần cười nhạo Tăng thị hào phóng, trượng phu im hơi lặng tiếng, mang về một bà bụng to. Lời này có một lần bị Tăng lão gia tử nghe thấy được, Tăng lão gia tử bỗng nhiên nổi giận, Điền thị căm giận bất bình trong lòng, muốn tìm Tăng lão gia tử bới móc. Ai biết lại ngẫu nhiên nghe được Tăng lão gia tử xin lỗi Tăng thị, mới biết được đứa nhỏ này lại có thể là của Tăng lão gia tử. Như sét đánh giữa trời quang, Điền thị giận không thể kiềm chế được, trực tiếp tìm đến Tiểu Tuệ đang ở trong phòng dưỡng thai, đi lên vừa bắt vừa cào vừa đánh mắng Tiểu Tuệ. Tiểu Tuệ vừa trốn vừa giải thích cho mình mấy câu, ai biết nàng ta căn bản là không nghe vào. Mụ ta tức đến đỏ mắt đẩy Tiểu Tuệ một cái, đụng vào mép giường. Lúc này Tăng thị bọn họ nghe được động tĩnh chạy tới, Tiểu Tuệ đang quỳ gối trước giường. Tiêu lão gia tử ôm lấy Tiểu Tuệ, Tăng lão gia tử đi mời đại phu. Một lát sau, hạ thân Tiểu Tuệ đã chảy đầy máu, đứa nhỏ giữ lại được, nhưng mà người lớn vì mất quá nhiều máu mà không giữ được. Tiểu Tuệ lúc gần đi lôi kéo ống tay áo của Tiêu lão gia tử, vạn phần không nỡ nói, biểu ca, muội muội không có phúc khí cùng với đứa nhỏ này lớn lên, dù sao cũng mong biểu ca đối xử tốt một chút, tương lai sau khi lớn lên để cho hắn sớm đi học một chút bản lĩnh kiếm sống, đừng có trở thành gánh nặng của biểu ca, muội muội cũng đã biết đủ rồi. Người nói bậy bạ gì đó, người nhất định phải cố gắng chống đỡ, tự mình tận mắt thấy hắn lớn lên, có nghe thấy không? Tiêu lão gia tử cầm lấy tay của Tiểu Tuệ hô lên, biểu ca, ngươi đồng ý với ta đi, coi như là đứa nhỏ của ngươi, ngàn vạn lần đừng có nói cho đứa nhỏ thân thế của nó, đừng có để cho đứa nhỏ sống trong hận thù, để cho hắn có thể sống vui vẻ thoải mái. Còn có biểu ca, tất cả oan nghiệt đều là do ta gây nên, để cho một mình ta mang đi đi, biểu ca cùng biểu tẩu vẫn là phải sống vui vẻ với nhau, đại ân đại đức của biểu ca, muội muội chỉ có thể kiếp sau báo đáp, Tiểu Tuệ đức quãng nói. Tiêu lão gia tử thấy Tiểu Tuệ đã là cố chống đỡ một hơi cuối cùng, chờ mình hứa hẹn, chỉ đành phải dưng dưng đáp ứng. Tăng thị ở một bên cam đoan sẽ đối xử tốt với đứa nhỏ này. Tiểu Tuệ buộc bọn họ phải lập lời thề độc, mới vạn phần không nỡ ngắm nhìn con mình, chậm rãi nhắm hai mắt lại, đến chết cũng không liếc mắt nhìn Tăng lão gia tử một cái. Tiêu lão gia tử bởi vậy mà kết thủ án với Tăng gia, nhưng là có ân tình của lão bà năm đó, Tiêu lão gia tử cũng không tiện làm gì Điền thị và Tăng gia, chỉ là theo lời coi đứa nhỏ như con mình mà nuôi nấng. Đứa nhỏ họ Tiêu, vừa khéo là lúc này đứa nhỏ thứ năm của Tăng thị đã gần nửa tuổi, là một nam hài, đáng tiếc vẫn là không giữ được, vừa vặn nuôi nấng Tăng thị tường. Ai ngờ một tháng sau, nhi tử của Điền thị bị bệnh thương hàn cũng không có giữ được, Ý của lão bà là để cho Tăng Thị Tường nhận tổ quy tông, dù sao cũng là huyết mạch của Tăng gia, coi như là nhi tử của Điền Thị. Đứa nhỏ chết đi của Điền Thị coi như Tăng Thị Tường ban đầu, như vậy vừa đổi, thần không biết quỷ không hay, cũng thành toàn được thanh danh của Tăng lão gia tử. Đứa nhỏ có thể về với tổ tông, mà người ngoài cũng không biết được sự việc này. Tiêu lão gia tử và Điền Thị cũng không có đồng ý. Tiếc rằng lão bà đau khổ bức bách, Tiêu lão gia tử đành phải nhường bước trước. Điền Thị vốn là thiếu nương đứa nhỏ một cái mệnh, ở dưới sự bức bách của lão bà và Tiêu lão gia tử đành phải chấp nhận, nhưng là cũng không muốn gần gũi với đứa nhỏ, lão bà đành phải tự mình trông nom. Lão bà ở đây chính là bà nội của Tăng Thị Tường. Tiêu lão gia tử trải qua chuyện này cùng Tăng Thị xa cách rất nhiều, hơn nữa nam hài của Tăng Thị lại không có giữ được, liền nạp Bành Thị làm thiếp. Tăng Thị cũng là có khổ không nói nên lời. Sau này Tăng Thị Tường hơi lớn hơn một chút, bà nội của hắn vì không để người khác nói linh tinh cũng mang Tăng Thị Khánh tới tự mình nuôi nấng. Nhưng là Điền Thị vì vậy cùng với lão gia tử náo loạn hục hạc rất nhiều lần, sức lực của lão bà cũng là có hạn, đành phải trả Tăng Thị Khánh về. Đây cũng chính là lý do thực sự tại sao Tiêu lão gia tử luôn cung cấp nuôi dưỡng Tăng Thị Tường đọc sách thi tú tài. Ngay từ đầu nói với bên ngoài là lão bà cung cấp, lão bà đi rồi cũng rất là không yên lòng với Điền Thị, đem Tăng Thị Tường giao phó cho Tiêu lão gia tử. Điền Thị sau này bảo Tăng Thị Tường buông tha cho khoa cử, theo tính khí của Tiêu lão gia tử đã muốn nói chân tướng sự việc cho Tăng Thị Tường. Tiếc rằng lúc trước đã đáp ứng biểu muội lập lời thề độc, lại thêm vào Tăng lão gia tử đau khổ cầu xin, nói Tiêu lão gia tử nếu nói ra cái nhà này liền tan tác, Tăng Thị Tường cũng không nhất định có thể sống tốt. Tiêu lão gia tử vừa đi, biết đến việc này chỉ có lão bà cô Tăng Thị cùng với lão gia tử và Điền Thị, lại không có người thứ tư biết được, Điền Thị tất nhiên sẽ không có nói ra bên ngoài. Nàng còn chờ Tăng Thị Tường nuôi nàng cùng với người thân của nàng đấy. Lão bà cô nói xong chuyện cũ này, vuốt Tăng Thị Tường khóc nói: "Đây đều là báo ứng nha, là tội lỗi ta làm, cho nên đời này ta không có nhi tử dưỡng lão, về già bơ vơ, ngươi cũng đừng có oán hận cha nương." Lúc này trong phòng chỉ nghe thấy một mảnh âm thanh thổn thức, khó trách vợ chồng lão bà cô quan tâm Tăng Thị Tường như thế. "Đại cô, ta có thể biết hay không, nàng chôn ở nơi nào?" Tăng Thị Tường dưng dưng hỏi. "Dựa ngươi sợ nàng thành cô hồn dã quỷ, đành phải lấy thân phận vợ nhỏ của Tiêu gia cho nàng vào phần mộ tổ tiên Tiêu gia ngay bên cạnh dựa của ngươi. Ta nhớ được có một năm, chính là năm ngươi trúng tú tài, dựa ngươi mang ngươi đi tế bái qua rồi." Tăng Thị vừa nói, Tăng Thị Tường cũng là nghĩ tới một năm đó Tiên lão gia tử về nhà tế tổ, nhất định phải mang hắn theo, còn bảo hắn dập đầu bái tế một phần mộ không tên, nói là coi như là hậu bối của Tiêu gia. Lúc đó hắn cũng không có nghĩ nhiều, vốn cảm thấy dượng đối với hắn ân trọng như núi, tế bái tổ tiên Tiêu gia một chút cũng không thể chỉ trích nặng, nào biết đâu rằng là vì cớ này hóa ra đó lại là mẹ ruột của hắn. Tăng Thị thấy vẻ mặt của Tăng Thị Tường buồn bã thảm thiết, suy nghĩ một chút dứt khoát nói: "Thực ra ngươi có thể lấy Ngọc Mai cũng là chủ ý của ta và dượng ngươi. Đại biểu tỷ ngươi gả vào Thẩm gia, trở về thường nhắc đến Ngọc Mai, tính tình tốt, còn có một tay nghề thêu thùa giỏi. Dượng ngươi động tâm tư đặc biệt đi xem tướng trước, biết có thể giúp ngươi nuôi gia đình, cho ngươi an tâm đọc sách, mới khuyến khích biểu tỷ ngươi đi nói cùng. Nương ngươi vốn là không đồng ý, nàng muốn cho ngươi cưới một người nàng nhìn chúng để nàng dễ điều khiển ngươi, nhưng chuyện này cũng không được ta cùng với dượng ngươi chấp nhận, liền buộc nàng đồng ý. Ngươi không phải là vẫn hỏi ta với dượng ngươi vì sao vài thập niên không nói chuyện cùng với nương ngươi sao?" Tăng Thị vừa nói cái này, Từ Tình cũng hình như nhớ được chưa từng thấy bà đi qua sau nhà trên. Muốn lên trấn đều là đi xuyên qua hẻm nhỏ, chẳng qua mình không suy nghĩ tỉ mỉ những thứ này. Còn có nhớ được mỗi lần Từ Tình mỗi lần nói muốn đưa dưa hấu cho lão bà cô, Điền Thị luôn luôn quát mắng và đâm chọc mấy câu, thế nào cũng phải a công nói nàng mấy câu mới thôi. Nhưng là mấy người Từ Tình còn chưa kịp cảm khái đã nghe thấy Thu Ngọc hô lên: "Nương, nương người làm sao vậy?" Điền Thị trung quy vẫn là té xỉu, đại khái vẫn là không chịu nổi những kích thích này. Tăng Thị Khánh sai Thu Ngọc chạy nhanh đi tìm Chu đại phu. Lúc này Lâm Phượng đón Hạ Ngọc lảo đảo vào cửa. Hạ Ngọc cũng không biết những chuyện trước, nhìn lão gia tử một chút, nhìn Điền Thị một chút. Lão gia tử thấy Tăng Thị đã kể hết chuyện cũ, liền vẫy tay bảo Tăng Thị Tường đi qua. Hắn do dự một lát vẫn là đi tới. "Đứa nhỏ, ngươi quá giống mẹ ruột ngươi, thiện lương mềm lòng, mọi việc chỉ suy nghĩ cho người khác, là ta có lỗi với nàng. Hồi ngươi còn nhỏ, cha đúng là từng ghét bỏ ngươi, cảm thấy sự tồn tại của ngươi thời thời khắc khắc nhắc nhở cha là một người không chịu trách nhiệm, dù những chuyện kia chẳng làm vẻ vang gì, cho nên cha cũng xem nhẹ ngươi. Ngươi trách cha cũng được, không trách cũng được. Cha mang ngươi đến cõi đời này một lần, trước khi đi cha nói với ngươi một câu thật lòng: ngươi là đứa con tốt của cha lại không phải là cha tốt của ngươi. Ta sắp đi gặp mẹ ruột ngươi rồi, ta không biết nàng có thể để ý đến ta hay không. Ta còn nhớ rõ, lúc nàng đi, ngay cả liếc mắt nhìn ta một cái cũng không chịu. Ta cũng khó chịu lắm, ta cũng không muốn như vậy. Nhưng là, ta một bước sai, sau này liền từng bước sai. Đứa nhỏ à, ngươi nói nếu ngươi còn có thể thừa nhận ta không? Lã Gia Tử nói lời này, đứt quãng nói thật lâu. Hạ Ngọc ở một bên nghe không hiểu gì cả, lôi kéo Xuân Ngọc hỏi sao lại thế này. Ta cũng không rõ lắm, cha đột nhiên nói nhị ca và chúng ta không phải là cùng một nương sinh. Đại cô vừa nói chuyện cũ, một chốc một lát cũng không thể nói rõ cho ngươi được. Lúc này Chu đại phu đến, trước tiên là xem cho Điền thị châm cứu, một lát sau Điền thị cũng đã tỉnh lại. Chu đại phu xem mạch cho Lão Gia Tử, đi ra lắc đầu với Tăng Thị Khánh, nói là còn A chưa gặp mặt, vội đưa nhanh đến gặp mặt. Tăng Thị Khánh nghe xong liền để cho Tử Phúc sắp xếp xe tiếp đón. Bàn bạc xong, Tử Phúc tự đi sắp xếp. Thị Khánh bảo mọi người đều vào nhà gặp mặt Lão Gia Tử. Lão Gia Tử nhìn thoáng qua mấy người Tử Phúc trước, Tử Phúc vội mang theo mấy người Tử Lập tiến lên. A công không có ý gì khác, Phúc Nhi cùng với Hỷ Nhi làm quan trong sạch, là một vị quan tốt. Lập Nhi cùng với Thọ Nhi dạy học thật tốt, đều là làm rạng rỡ cho gia môn của Tăng gia. A công chết cũng không hối tiếc. Mấy người Tử Phúc nghe xong vội quỳ xuống đáp ứng, dập đầu lại ba cái rồi lui sang một bên. Lão Gia Tử nhìn về phía Tăng Thị Khánh, một nhà hắn cũng tiến lên. Lão Gia Tử kéo tay của Tử Toàn nói: Toàn Nhi, ngươi là trưởng tử trưởng tôn của Tăng gia, cũng phải học tập các ca ca ngươi, không ngừng vươn lên, không thể tiếp tục ham chơi nô đùa nữa. Tử Toàn nghe xong cũng quỳ xuống đáp ứng: Thụy Khánh, nương ngươi sau này ở với ngươi, có tốt hay không cũng là mẹ ruột của ngươi, trong tay nương ngươi hẳn là còn có chút ngân lượng, là một nhà lão nhị mấy năm nay hiếu kính lễ tết, cũng đủ cho nàng sống vài năm, ngươi chăm sóc nàng cho cẩn thận nhé. Còn có mấy năm nay vốn là cha cùng với nương bạc đãi lão nhị, thị phi đúng sai ngươi cũng rõ ràng, ngươi không cần lại gây sự với hắn nữa, tự sống cuộc sống của ngươi đi. Thăng Thị Khánh chỉ hơi gật đầu đáp ứng. Chu thị vừa nghe về sau, Điền thị ra một mặt, ra một nhà nàng gánh vác, vẻ mặt không vừa ý, mở miệng nói: Cha, lão nhân gia ngươi phải đi, vẫn là nói câu công đạo trước đi. Lão nhị mặc dù không phải nương sinh, nhưng là vẫn gọi nương mấy thập niên, mọi người đều nói ân dưỡng lớn hơn ân sinh, làm sao có thể bỏ nương cho một nhà chúng ta đây. Điều kiện nhà ta cha cũng không phải là không rõ ràng, cục diện rối rắm này cũng không thể để cho chúng ta đi thu thập được. Cha! Tăng Thị Khánh tức giận đến mức bịch miệng của Chu thị. Điền thị ở phòng cách vách nghe xong cũng nhắm hai mắt lại, một dòng nước mắt từ khóe mắt ngấm ra. Hôm nay Lão Gia Tử lật ra thân thế của Tăng Thị Tường, kết quả này phải nói nàng đã đoán trước được. Dù sao cùng Chu thị ở chung mấy năm nay, nàng còn có thể không biết tính cách của Chu thị sao? Không nói Chu thị, Tăng Thị Khánh cũng là kẻ mặt lạnh, lòng dạ sắt đá, ích kỷ lạnh bạc. Cuộc sống sau này không có Tăng Thị Tường giúp đỡ, cần phải sống thế nào? Điền thị thật lòng lo lắng cho tương lai của mình. Giấu giếm mấy năm nay, nào biết lão đầu tử này sắp chết, cũng không để lại cho nàng một niệm tưởng tốt đẹp, nhất định phải cắt hết đường lui của nàng. Điền thị lúc này hận Lão Gia Tử nghiến răng nghiến lợi: Cấm miệng, đã lúc nào rồi, ngươi còn ở đây so đo những thứ này, lại nói hưu nói vườn nữa, coi chừng ta hưu ngươi, còn không mau dập đầu nhận sai với cha đi. Tăng Thị Khánh chừng mắt liếc nàng một cái, vội kéo nàng quỳ xuống dập đầu. Chu thị quỳ xuống vẫn còn than thở, hắn nghe xong đạp nằm một cái mới đàng hoàng lại. Mấy vị lão cữu công cùng với di nương bà nghe xong tức giận đến mức mặt đều biến thành đen, lôi kéo Tăng Thị Khánh muốn nói chuyện cho tử tế. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 339, thương phần 2. Đại cháu ngoại trai, việc của nương ngươi, ngươi nên nói rõ ràng. Lúc trước cũng là lập khế ước, nương ngươi cũng chỉ có một nhi tử là ngươi, ngươi cũng không thể làm cái thứ heo chó không bằng kia, ngay cả mẹ mình cũng không dư cần chứ. Đại đệ đệ của Điền thị nói trước tiên, hai vị di nương bà ở một bên chỉ biết gạt lệ. Hai vị cậu, hai vị di nương, các ngươi yên tâm đi, chẳng qua là bây giờ cũng không phải lúc nói những lời này. Di nương và cậu cũng đã lớn tuổi rồi, không bằng đi về nghỉ ngơi trước đi, có chuyện gì chúng ta sẽ báo cho các vị trưởng bối biết. Còn có chuyện hôm nay, mong rằng các vị trưởng bối giữ trong lòng, dù sao không phải là chuyện vẻ vang gì đâu. Đây là tất nhiên, chúng ta hiểu được nặng nhẹ. Mấy vị trưởng bối gật đầu đáp ứng, dù sao Điền thị cũng là thiếu một mạng người, cũng không phải là chuyện sáng sủa gì. Nói xong, bốn người bọn họ lại đi thăm Điền thị, dặn Điền thị vài câu. Vốn là Tăng Thị Khánh để cho Khang Bình sắp xếp xe đưa người, nhưng bọn họ đều từ chối. Cách cũng không xa, nói sẽ không thêm phiền, tiểu Điền thị cũng không về nhà. Phỏng chừng Lão Gia Tử cũng không sống qua đêm nay, dứt khoát đi theo Đại Điền thị trở về ở một đêm. Lão bà cô vốn là ở lại, Tăng Thị Khánh vẫn là bảo nàng đi về trước, lo lắng nàng không chịu nổi tràng diện này. Đại cô, nên gặp cũng đã gặp rồi, nên nói cũng đã nói, lão nhân gia ngươi cũng lớn tuổi rồi, cơ thể lại không tốt, vạn nhất có chuyện gì xảy ra, chúng ta làm sao có thể gánh nổi. Được nữ nhi nàng đồng ý, cưỡng ép nàng trở về, Tăng Thị ngồi ở trước giường, lôi kéo lão gia tử khóc. Ngay cả ngươi cũng muốn rời ta trước, đời này của ta cũng không có hy vọng gì rồi, dù sao không lâu nữa mọi người sẽ gặp mặt, ta cũng sẽ không ở lại tiễn ngươi một đoạn đường. Ngươi yên tâm, nhi tử tôn tử này của ngươi đều là có tiền đồ, gặp cha mẹ cũng có cái ăn nói, không giống ta, cả đời này cái gì cũng không để lại. Lại là một dòng nước mắt trong suốt từ trong khóe mắt lão gia tử chảy ra. Đại tỷ, không cần nói như vậy, nếu không có ngươi, ta cũng không thể có Tăng Thị Tường, Tăng gia cũng không có phần vinh quang này. Ta gặp cha mẹ, nói cho cha mẹ, đại tỷ mưu tính cho ta được một nhi tử tốt. Ngươi đã thực sự nghĩ như vậy, đây là một việc làm đúng đắn duy nhất trong đời đại tỷ. Đáng tiếc ta có lỗi với tiểu tuệ, ngươi gặp được nàng thay ta nhận lỗi, nói không bao lâu sau ta sẽ tự mình đi tìm nàng nhận sai. Tăng Thị khóc nói, lôi kéo tay lão gia tử không nỡ rời đi. Vẫn là lão gia tử nhắm hai mắt lại, không có nhìn nàng nữa. Tăng Thị mới bước đi một bước, quay đầu ba lần ra nhìn. Lúc này vợ chồng Xuân Ngọc khóc tiến vào. Lão gia tử nghỉ ngơi một lâu, liếc mắt nhìn bọn họ một cái rồi nói, nhị mao nếu có thể giữ được một cái mạng liền làm cho hắn thay đổi tử tế đi. Về sau ta đi rồi, không cho các ngươi lại làm phiền một nhà lão nhị. Cuộc sống này tự nhà nào lo nhà nấy, ngươi cũng nên học dựa vào chính mình, bằng không ai cũng không thể cứu được ngươi. Xuân Ngọc nghe xong hu hu khóc lớn, bị Tăng Thị Khánh đen mặt xách ra ngoài. Hai nhà Hạ Ngọc và Thu Ngọc trước mắt, lão gia tử nhìn bọn họ nói, hai nhà các ngươi cha không có lo, biết cuộc sống của các ngươi càng ngày càng tốt là ảnh hưởng ánh sáng của nhị ca ngươi, sau này bất luận nhị ca ngươi làm như thế nào, các ngươi đều không thể có hận hắn. Còn có Thu Ngọc, ngươi ở gần nương ngươi hơn, sau này nương ngươi kia chỉ sợ ngươi phải để tâm nhiều hơn rồi. Đây cũng là việc cuối cùng lão gia tử suy tính cho Điền Thị. Hắn cũng biết Điền Thị đi theo Tăng Thị Khánh chưa hẳn đã sống tốt, nhưng là nếu hắn không nói ra thân thế của Tăng Thị Tường, sau khi hắn đi rồi, Điền Thị nhất định sẽ không ngừng tìm Tăng Thị Tường gây phiền toái, đến lúc đó đỉnh đầu bị cái mũ đại hiếu ép xuống. Thị Tường muốn từ chối cũng không có cách nào từ chối, còn không bằng nói ra như vậy, mọi người nhận rõ thân phận của nhau, hắn cũng có thể không có vướng bận mà rời đi. Hạ Ngọc và Thu Ngọc cũng đều quỳ gối đáp ứng. Lão gia tử lại lôi kéo Mộc Mộc cùng với Tiểu Văn dặn vài câu, phải đọc sách thật tốt, phải biết tiến tới. Tăng Thị Khánh thấp giọng hỏi Thu Ngọc, quần áo đã chuẩn bị xong chưa? Thu Ngọc gật đầu khóc nói, mùa thu năm nay thấy cha không tốt, ta liền bắt đầu chuẩn bị, vụng trộm đặt ở học đường bên kia, vốn tưởng là vội vàng, vẫn là không qua được. Từ tình thế mới biết quần áo liệm này là do nữ nhi chuẩn bị. Tăng Thị Khánh nghe xong, phái vợ chồng Thu Ngọc tự mình đi lấy. Từ tình thế Tăng Thị Khánh sắp xếp tất cả đâu vào đấy, Tăng Thị Tường chỉ lo đắm chìm trong đau thương của mình. Mình quả thật là không giúp được cái gì, cũng có chút mệt mỏi, bèn dẫn theo Tử Vũ về nhà trước. Hai người trải qua mệt mỏi cả buổi, cũng không có ham muốn nói chuyện, đều tự đi nghỉ ngơi. Nhưng là Từ Tình nằm ở trên giường cũng là trằn trọc không yên, nghĩ đến tiểu tuệ đáng thương kia, nàng là ai trêu chọc ai, tự dưng bị người ta cường bạo còn không thể lộ ra, chỉ vì đối phương là đệ đệ ruột của ân nhân biểu tẩu, ai có thể lường trước đối phương là một người không dám đảm đương như thế. Vốn đã rời xa hết thảy, trời cao chiếu cố nàng một đứa bé, còn chưa có kịp vui sướng, nhưng tất cả lại trở về lúc ban đầu. Vốn tưởng rằng mình tìm được một chỗ dựa, Thiêu lão gia tử cũng có ý tốt, lại không dự đoán được phúc họa vốn là gắn liền với nhau. Dù có muôn vàn không nỡ, hết sức mong đợi sinh ra nhi tử, cuối cùng vẫn là Hương Tiêu Ngọc Vẫn buông tay thế gian, chỉ có lưu lại một mảnh thổn thức. Đầu giờ tí, Phang Bình về nhà thay quần áo, nói là lão gia tử không tốt, đến bón nước cũng không vào, chỉ sợ ngay đêm nay cũng không qua được. Từ Tình nghe xong đành phải đứng lên, gọi Từ Vũ đi theo Lâm Khang Bình cùng mới qua. Vừa vào cửa viện chỉ thấy bóng người lắc lư, trong phòng lớn cũng đứng đầy người. Tăng gia đời thứ tư cơ bản cũng đã đều đến, trừ hai đứa bé sơ sinh nhà Tử Hỷ và nhà Tử Thọ đều để ở nhà cho nha hoàn trông nom, còn lại còn có một nhà Tử Bình, một nhà Đại Mao, một nhà Quế Anh, đều là buổi tối vừa mới thông báo mới tới. Từ Tình đã có nhiều năm không gặp Quế Anh rồi, trang phục nông phụ điển hình, nhìn ra nồng đậm dấu vết của năm tháng, nói về cuộc sống rất là khang khổ. Nàng thấy khi mình vừa vào cửa, Quế Anh cắn răng nhìn Khang Bình và mình một cái, có oán hận, có thống hận, cũng có ghen tị, tóm lại là rất phức tạp. Chẳng qua lúc này Từ Tình cũng lười so đo với nàng. Thị Khánh và Thị Tường cùng với Tử Phúc còn đang ở trong phòng cùng với lão gia tử, mấy người Xuân Ngọc thì trông coi Điền Thị. Chỉ chốc lát sau, chỉ nghe thấy trong phòng hô to, cha, cha ơi, cùng với mấy người Tử Phúc khóc gọi A Công. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy Chu Thị cùng với Thẩm Thị mắt đỏ hồng đi ra, vội dùng tấm ván gỗ bắc lên cái ghế thành cái giường đơn giản ở nhà chính. Mấy trải rơm rạ lên trên, mấy người chuyển lão gia tử qua nhà chính. Lúc này chỉ thấy Xuân Ngọc quỳ ra bò khóc hô lên: "Cha, cha, ta là đại nữ nhi Xuân Ngọc của ngươi nha. Ngươi mở mắt lên nhìn ta, ngươi đi rồi còn có ai quản ta? Đáng thương ta quanh năm suốt tháng ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, cũng chưa từng hiếu kính ngươi. Ngươi phải đi rồi, ta hiếu kính với ai đây?" "Được rồi, cũng lúc này rồi, ngươi còn không biết xấu hổ nói những lời này sao? Sớm đã làm gì? Nếu không phải là ngươi, cha ta còn có thể sống vài năm, lúc này khóc cho ai nghe? Ngươi mà có tâm ý này, cha có thể như vậy sao? Ngàn căn vạn dặn, cha mẹ đều không thể chịu kích thích. Ngươi nghe xong, cả ngày mượn mấy chuyện thối nát nhà ngươi đến làm phiền cha cùng với nương. Bây giờ thì tốt rồi, muốn trách cũng không trách được, muốn phiền cũng không xong." Thu Ngọc trách móc Xuân Ngọc: "Được rồi, cha đã như vậy, các ngươi bớt vài câu đi." Hạ Ngọc cũng là khóc đi ra. Lão gia tử dường như nghe thấy mấy người Xuân Ngọc gào thét, nâng nâng mí mắt, môi giật giật, đã nói không ra lời. Mọi người vội kêu lên. Tăng Thị Khánh nhìn một chút, dẫn đầu quỳ xuống. Lúc này nhi tử con dâu, tôn tử tôn tức cùng với đời thứ tư của Tăng gia, tất cả đều quỳ xuống, vừa khóc vừa đốt tiền giấy tiễn đưa. Mộc Mộc cùng với Uyển Tình, mấy ngoại tôn ngoại nữ ở cùng với Điền Thị đang ngẩn ngơ trong phòng. Điền Thị cũng không có nói chuyện, cũng không rơi lệ, chẳng qua là mở to mắt ngẩn ngơ. Ba người Xuân Ngọc, Hạ Ngọc, Thu Ngọc thì cùng với Tử Bình, Tử Tình và Tử Vũ vào nhà bếp. Nói là nữ nhi gả rồi, cùng với cháu gái không thể nhìn mặt nhà mẹ đẻ nhắm mắt. Nói cái gì là nữ chăm sóc người thân trước lúc lâm chung cả đời sẽ vô ích. Lâu Căng Bình lấy chậu than cho mấy người Tử Tình. Mấy người yên lặng rơi lệ ngồi chờ. Nghe trong nhà chính bất chợt truyền đến kêu to một tiếng, cha cùng với A Công. Tử Tình cầm lấy tay của Tử Vũ, hai người dựa vào nhau. Cũng không biết trải qua bao lâu, ngoài cửa sổ dần dần có một ít ánh sáng. Bỗng nhiên trong nhà chính truyền đến một hồi khóc tê tâm phế liệt. Đây là lão nhân đã đi mất rồi. Ba vị cô ở nhà bếp bắt đầu khóc tang. Tăng Thị Khánh xách cái thùng đi ra ngoài, mang theo Tử Toàn ra sông múc nước, trở về lau người thay quần áo cho lão nhân. Sau đó đổi sang một cánh cửa cũ nát. Sau khi trời sáng, Tăng Thị Khánh phái người đến truyền tin các nơi, nói với Tăng Thị Tường: "Nhị đệ, thầy địa lý là chỉ sợ là phải tự ngươi đi mời rồi." Thầy địa lý là ở ngoài thôn, bởi vì vẫn chơi thân với Tăng Thị Tường. Đứa nhỏ nhà hắn còn để ở học đường của Tăng Thị Tường đọc sách, lúc này cũng chỉ đành về Tăng Thị Tường cố chống đỡ thân thể tự mình ra mặt. Thầy địa lý vừa tới đã nói Tử Tình cùng với Tử Vũ không thể tham gia tang lễ. Cũng may Tử Tình và Tử Vũ vẫn nán lại ở phòng bếp, còn chưa có đi vào nhà chính. Vừa nói như vậy liền về tình viên nghỉ ngơi trước. Dù sao bụng hai người không nhỏ, chịu đựng một đêm thực sự là có chút ăn không tiêu, để lại Lâm Căng Bình và Hạ Cam Vĩnh phúng điếu. Thời gian nhập quan định vào giờ Thân buổi chiều, vì cửa ải cuối năm đã gần đến, ngày đưa tang liền định vào 3 ngày sau, 29 tháng chạp, gia tế định vào 27 tháng chạp, khách tế định vào 28 tháng chạp. Ngày có chút gấp nhưng cũng là không có cách nào, cũng không thể kéo dài tới sang năm. Người đến phúng viếng dần dần đến, nhưng trong nhà người hỗ trợ làm việc không có. Tăng Thị Tường không có chủ sự, hơn nữa hai tầng đả kích, bi thương quá độ, thân mình giống như vừa trải qua một cơn bệnh nặng. Thả Thị đành phải thời thời khắc khắc không rời đi theo hắn. Xuân Ngọc là người không dùng được, Hạ Ngọc sức khỏe vốn đã không tốt, dưới đau thương cũng ngã bệnh theo. Thu Ngọc muốn chăm sóc cho Điền Thị, Điền Thị bây giờ cũng là tâm tư cho tàn, không khác gì hoạt tử nhân. Chuyện khác Thu Ngọc cũng chẳng quan tâm nổi, chỉ đành để cho chú Vân Giang giúp đỡ quản lý nội vụ, chuẩn bị đồ dùng cho khách tới viếng thăm. Tình huống như vậy như trước đây, thông thường đều là người trong tộc chủ động đến hỗ trợ trước, phụ trách tiếp đãi phúng viếng cùng với chuẩn bị cơm khách, còn phải mời bát tiên phụ trách tang ma trong thôn đến tổ dự. Bát tiên này chủ yếu là phụ trách khiêng lão gia tử vào từ đường nhập quan, phong quan cùng với đưa tang khiên lên núi. Nhưng là thứ nhất là cuối năm, nhà ai không vội chuẩn bị mừng năm mới chứ. Thứ hai đều biết là Tăng Thị Khánh là trưởng tử, hắn chủ sự, trong ngày thường Tăng Thị Khánh hay lên mặt, lúc này ai có thể chủ động tiến lên mà hỗ trợ đâu. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 340, tang sự. Tăng Thị Khánh đi mời người một chuyến, bát tiên cũng là đồng ý. Dù sao người chết là lớn, đều là một thôn, sao có thể không ra mặt chứ. Chẳng qua bọn họ lại nói ra điều kiện, tiền bạc khen thưởng phải nhiều hơn bình thường 2 lần. Vốn là vậy, sắp Tết rồi, ai mà không ngại xúi quẩy. Tăng Thị Khánh chỉ đành phải nhịn tức đáp ứng. Nhưng là tìm một vòng, lại không ai nể tình đến làm việc. Các nhà tìm đủ mọi cớ khéo léo từ chối, Tăng Thị Khánh trở về, tức đến giận, tức đến mức giơ chân mắng lên. Đều là một đám khốn kiếp, vong ân phụ nghĩa, đồ mắt chó nhìn người thấp, cho là Tăng Thị Khánh ta bây giờ thất bại đây, cưỡi lừa xem hát. Chờ xem, ta cũng không tin, các người cũng không có lúc nào cầu ta. Tăng Thị Khánh nói xong, phân phó Lâm Khang Bình. Khang Bình, không bằng lại mượn mấy người nhà ngươi, một loạt gã sai vặt trẻ tuổi, nhìn con chỉnh tề, ngay cả những thứ bắt tiên gì đó kia cũng không cần, tức chết đám khốn kiếp kia, còn muốn dùng gậy trúc để đánh ta. Đại cha, ngươi nói cái gì vậy? Đây là tang sự của A Công, tất nhiên phải là người trong thôn đến chủ trì, bằng không người khác sẽ chê cười ta, về sau ta làm sao còn đặt chân ở trong thôn. Tử Phúc nói. Tăng Thị Khánh nghe xong vỗ tay. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ đi? Không bằng ngươi đi mời, mặt mũi của ngươi nhất định còn lớn hơn ta. Tử Phúc nghe xong đang muốn đáp ứng, Tăng Thị Tường nghiêng ở trên ghế một bên vẫn nói. Vẫn là ta đi thôi, ta mang ngươi đi, dù như thế nào ta là hàng con, đừng có làm cho người ta chê cười, ta không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Tử Phúc nghe xong đành phải tướng lên, dìu Tăng Thị Tường, gọi Tử Lộc đi cùng, vào trong thôn mời người. Tăng Thị Tường cũng là không có cách nào khác, giờ phút này có thể so đo cái gì. Hắn gọi người đến, Tăng Thị Khánh vẫn xin hờn dỗi, cả thấy mọi người không cho hắn mặt mũi. Giữa trưa, phải giữ lại khách ăn cơm. Họ hàng gần, trước tiên đều phải phúng viếng một hồi trước khi nhập quan, nhưng trong nhà cái gì cũng đều thiếu. Bên này vừa gọi, cần mì gạo thực phẩm dầu, thịt trứng bát bàn, bên kia lại hô cần hương nến pháo. Tăng Thị Khánh giao tất cả sự vụ cho chú Vân Giang, nhưng chú Vân Giang cũng là không bồ, không bột đố gột nên hồ. Tăng Thị Khánh chính là không cho bạc, cũng không có lên tiếng, nên mua thêm gì đó bảo chú Vân Giang xem rồi mua thêm. Chú Vân Giang làm chủ như thế nào đây? Nhất thời tức giận, quẳng gánh mặc kệ, nói với Tăng Thị Khánh. Đại ca, việc này ta thực sự không làm được, ngươi xem rồi tìm người đi. Muội phu, ngay cả ngươi cũng làm khó dễ, thế đại ca không được, cũng địch đạp một cướp sao? Tăng Thị Khánh đen mặt hỏi. Không phải là ý này đại ca, ngươi xem trong nhà cái gì đều thiếu, ngươi lại không lên tiếng, ta làm chủ như thế nào? Loại nào không phải là cần bạc đặt mua, ta có thể tay không biến ra sao? Chú Văn Giang cãi lại. Tăng Thị Khánh nghe xong, sai Chu Thị lấy 10 lượng bạc đến. Tăng Thị Tường cũng vội bà Tử Phúc lấy ra một khối 10 lượng cho chú Văn Giang. Chu Thị vừa nghe lấy bạc, ruột đau đều đau. Nhị đệ không phải là lấy ra trước 10 lượng, trước đó mới tiêu phí nhiều. Cửa ải cuối năm, đồ ăn đắt hơn nhiều, có thể chấp nhất một chút. Rau dươm vừa mới trồng hái trước một chút. Đúng rồi, nhà Tử Tình đất trồng rau lớn, trong trang cái gì chả có, từ trong trang bắt một chút cá, còn có thể giết heo. Từ trong trang con một chút không phải là đều có sao? Đại tẩu, muốn nói ngươi nói đi, ta là không nói được, cho ta bạc thì ta đi mua, bằng không, việc này hãy tìm người khác làm đi. Chú Vân Giang nói. Chu Thị nghe xong, quả thực là gọi Khang Bình tới. Khang Bình nghe xong hỏi. Đại nương, còn muốn chiếm tiện nghi của nhà ta à? Đại nương sẽ không phải là quên rồi chứ, chúng ta cũng là cầu về cầu, đường về đường rồi. Lại nói đại nương cũng chưa từng nghe qua một câu nói, tiền làm tang lễ cũng là không thể để người khác bỏ ra thay. Đây là điềm xấu. Chu Thị nghe xong trầm mặc xuống. Bên cạnh Tam bà nói. Lời này của Khang Bình nói là không sai, bạc này không thể bớt. Tam Thị Khánh nghe xong quát Chu Thị. Còn không mau đi lấy bạc đi, nói linh tinh cái gì đó. Chu Thị đành phải ấm ức lấy bạc ra cho chú Vân Giang. Chú Vân Giang nhanh nhẹn tìm người phân chia công việc. Lâm Khang Bình và Hạ Văn Bĩnh cũng là giúp đỡ chạy chân vài lần, bởi vì mấy người Tử Phúc phải ở một bên đáp lễ lại cảm tạ khách nhân. Tỷ muội Điền Thị sáng sớm đã tới đây, vẫn một tấc cũng không rời Điền Thị. Bà ta vẫn không có phản ứng gì, chẳng qua là lúc bắt tiên tới mất kiêng lão gia tử ra khỏi cửa, bà ta đột nhiên giống như bị điên, bổ nhào vào trên người lão gia tử, một phen nước mắt nước mũi khóc thét lên, nói lão gia tử không nên bỏ lại một mình nàng, ở lại trên đời này cũng là chịu khổ, không bằng cùng nhau mang đi còn bớt lo. Tất cả mọi người đều cho rằng Điền Thị là thương tâm quá độ. Tam bà cùng tứ bà mấy vị em dâu còn khuyên giải một phen, gọi người kéo nàng đi, nói là không thể chậm trễ canh giờ. Lão gia tử đều đã được khiêng ra khỏi cửa rất xa, mấy người Lâm Khang Bình và Tử Phúc còn có thể nghe thấy tiếng la khóc xé rách của Điền Thị. Lâm Khang Bình bọn họ tới tối mới trở về, sáng sớm ngày hôm sau lại xuất môn. Tử Tình biết ngày này là ngày gia tế, chỉ sợ thời gian lại phải rất lâu, bảo Khang Bình ngó chừng Tăng Thị Tường một chút, cũng ngàn vạn lần đừng có thương tâm quá độ. Ai ngờ ngày hôm đó trời lại cứ mưa nhỏ, càng âm u lạnh lẽo, khí lạnh đầy người. Tăng gia đành phải dựng cái lều đơn giản ở bên ngoài từ đường bên ngoài, bởi vì là nữ tử không thể vào từ đường, chỉ có thể quỳ gối bên ngoài từ đường. Lâm Khang Bình trở về nói với Tử Tình. Hôm nay may mà ngươi cùng với tiểu muội không đi, các ngươi thật đúng là chịu không nổi. Nương và đại tẩu các nàng đều quỳ tê cả chân. Buổi sáng 2 canh giờ, buổi chiều 2 canh giờ, còn mưa rơi lất phất, trên mặt đất lạnh như băng, lót bao nhiêu rơm giả cũng không có tác dụng. Ta còn nghe thấy đại nương ngươi oán giận đấy. Người đều đã mất còn oán giận cái gì nữa, thật là độc ác. Nói là không chọn ngày tốt, ta thấy ba cô ngươi đều muốn đánh nhau với nàng rồi, chẳng qua vẫn là cố nén lại. Ngày hôm sau, lúc khách tế, Xuân Ngọc lôi kéo Hạ Ngọc cùng với Thu Ngọc, ba người nói thầm hồi lâu. Xuân Ngọc muốn bớt chút bạc, lôi kéo Hạ Ngọc, Thu Ngọc ba người hợp tế. Hạ Ngọc, Thu Ngọc cảm thấy có vài phần không ổn, chẳng qua không chịu nổi Xuân Ngọc một mực khuyến khích, bày ra tư thái trưởng tỷ, cũng liền không có phản đối. Tăng Thị Khánh nghe xong chỉ vào Xuân Ngọc mắng: "Cha sinh ra ba người các ngươi là hợp sinh sao? Nuôi lớn ba người các ngươi là hợp nuôi sao? Cho ba người các ngươi xuất giá là hợp xuất sao?" Lời nói hỏi Xuân Ngọc á khẩu không trả lời được, ngay cả Hạ Ngọc cùng với Thu Ngọc đều đỏ mặt, ào ào oán giận Xuân Ngọc ra chủ ý ôi thiêu gì. Xuân Ngọc không có cách nào khác, lôi kéo một nhà nhi tử tôn tử, nữ nhi con rể của mình cùng quỳ xuống, dâng 99 văn tiền miếu, nói là cả nhà nàng. Tăng Thị Khánh còn muốn nói cái gì, tứ mau nhìn không được, lấy ra một sâu tiền, nhưng là Xuân Ngọc cướp lấy trước nói: "Nhị ba bọn họ còn không biết nói như thế nào, chỗ dùng tiền nhiều lắm, chỉ sợ sau này đến cơm cũng ăn không no, sống còn không đủ đâu đấy." Tứ mau cũng không tiện tranh chấp với mẹ của mình, chỉ là ôm mặt, trong lòng một mảnh bi thương. Lúc này, hai nhà Phó gia và Hạ gia đều đến, Tăng Thị Tường chỉ đành phải lên tinh thần tới tiếp đãi. Tăng Thị Khánh thấy cũng chẳng thèm giáo huấn Xuân Ngọc, vội đi ra đón, tự giới thiệu một phen. Đáng tiếc, lúc này ai cũng không có tâm tình hàn huyên cùng với hắn. Thần thì cũng không nghĩ tới hai nhà này lại tới đây, bởi vì cũng không có phái người đi báo tang. Lưu gia và Trần gia cùng với Dương gia đều không có người tới. Hạ gia là Tử Vũ không trở về, mới biết được bên này có tang sự, cho nên hẹn Phó gia cùng đi. Phó gia cùng với Hạ gia hai nhà giống như là thương lượng trước, đều theo lễ trọng 99 lượng bạc. Chu thị ở một bên thấy vậy, cười te tét mừng rỡ. Sau Phó gia cùng Hạ gia, hương thân trong thành An Châu cũng cùng với trong huyện, trong trấn cũng tới mấy nhà. Bọn họ tất nhiên là thấp hơn một bậc, theo 49 lượng cũng có 39, 29, 19 không đều. Ở đây phần lớn là thôn dân thôn đông đường, nơi nào trông thấy những ngân lượng này, rối rít cảm thấy cùng với chật lưỡi, thầm nghĩ, lễ tang này của lão gia tử thật đúng là thể diện, ngay cả quan lão gia ở phủ nha cũng đều kinh động rồi, ai dám bất kính với tăng gia đây. Xuân Ngọc thấy Phó phu nhân muốn tiến lên cầu tình cho mấy đứa nhị mao, chẳng qua mấy người từ phúc sớm đã có chuẩn bị, dặn dò từ tường bên cạnh Phó đại nhân, mấy người Phó đại nhân cũng không có ở lại. Tế bái xong nói mấy câu cùng với Tăng Thị Tường rồi tới tấp rời đi. Xuân Ngọc cũng không có cơ hội tới gần Phó đại nhân, lại nói nàng cũng không biết đến cùng ai mới là Phó đại nhân, cũng không thể trước mặt mọi người kêu lên việc xấu trong nhà, vẫn là không muốn truyền ra ngoài. Nàng ta cũng bởi vậy mà mất cơ hội, chỉ đành phải dậm chân thở dài. Đổi lấy Yến Nhân Đà quát lớn một trận, nói trắng ra là đánh mất không một cơ hội tốt như vậy. Phó gia cùng Hạ gia cùng với các hương thân trước sau rời đi, khách tế tiếp tục cử hành. Hạ Ngọc, Thu Ngọc không có cách nào khác đành phải theo Xuân Ngọc, cũng dâng 99 văn, Từ Bình dâng là 49 văn. Khang Bình và Hạ Cam Vĩnh hỏi qua ý kiến của Thẩm Thị cũng đành phải đi theo. Lâm Khang Bình thấy Chu Thị bĩu môi, vì tiền biếu này là phải xướng lên trước mặt mọi người. Lâm Khang Bình nghe thấy thôn dân bên cạnh nghị luận, hai nữ nhi nhà tú tài có tiền như vậy cũng mới cho được mấy đồng, cùng vừa rồi khác biệt cũng quá lớn đi. Vừa rồi cái người kia biếu 99 lượng bạc, có một người là nhà chồng của nữ như tiểu nữ nhi đi. Đó cũng là không có cách nào, dù nàng có giàu có thế nào cũng không thể lướt qua cô của nàng, đường tỷ của nàng chứ, đây không phải là làm mất mặt mọi người sao? Không có lão lý này đâu. Nói lại, mấy cô nãy nãy gả ra ngoài này biếu cũng quá ít, nghe nói cuộc sống trong nhà đều cũng không tệ, nhà tú tài trợ giúp mấy muội tử không ít, đến lúc quan trọng các nàng thật đúng là không biết xấu hổ lấy ra. Đó còn không có cách nào, đại nữ nhi không dẫn đầu tốt, những người khác chỉ có thể đi theo thôi. Có người than thở dài. Khang Bình lại nói, lại là tối muộn mới trở về lại kể một lần lượt chuyện ban ngày cho Tử Tình, còn nói thêm với nàng, đúng rồi, hôm nay nghe ba cô thương lượng ngày mai tiền dây thừng gì đó chính là cho bắt Tiên Thiên Quang, hình như chúng ta cũng phải cho, chẳng qua nương nói vẫn là đi theo đường tỷ là được. Ta đoán chừng lại hụt hạc rồi, đại cô ngươi nói là 9 đồng tiền, đại nương ngươi nói là nhà ta cùng với tiểu muội có tiền, bảo hai nhà ta bỏ ra 999 mai tiền đồng, coi như là 6 nhà, bớt đến lúc đó mất mặt, làm cho người ta chê cười tăng gia chúng ta. Cha và nương nói không được, dù cho hắn bỏ ra bao nhiêu đều là tấm lòng của hắn, loại tiền này không thay thế cho người khác được. Đúng vậy, chúng ta chỉ là hàng cháu gái, có ba cô ở đó, còn có Tử Bình ở đó, chúng ta tại sao phải ra mặt? Ta vẫn là nghe cha mẹ mình đi, ngày mai ngươi dẫn theo muội phu xem đường tỷ làm như thế nào, dù sao nàng ở đằng trước chúng ta cũng đừng để cho mọi người nói, đánh mặt trước người mọi người. Hai người trò chuyện một lát, Tử Tình biết Khang Bình cũng mệt mỏi, thu dọn một chút rồi ngủ. một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, Khang Bình đã đi rồi. Hôm nay nhiều việc nhất, buổi sáng còn có gia tế cuối cùng, chuẩn bị xong đồ tế lễ dọc đường cùng lên núi, còn có sắp xếp cơm canh cho người cả thôn, thưởng cho người đến hỗ trợ. Cho dù có bất mãn cùng với lão gia tử và Tăng Thị Khánh thế nào, chuyện hình thức bên ngoài nên làm hay muốn làm như thế nào cho người ngoài xem. Tăng Thị Tường thân thể không tốt, đành phải mấy người Tử Phúc quan tâm, Khang Bình sao có thể không ra sức giúp đỡ. Giờ thân Tử Tình cùng Tử Vũ ở nhà, hướng về phía Từ Đường dập đầu lái vái ba lạy, xin lão gia tử tha thứ cho các nàng không thể đưa tiễn đoạn đường cuối cùng. Sau bữa cơm chiều, Lâm Khang Bình không có trở về, Lưu Thị tới tìm Tử Tình, Tử Vũ nói chuyện trước. Tử Tình thấy Lưu Thị có vẻ mặt chẳng ngờ, vội hỏi như thế nào. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Phần truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình nhé.